Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 627, xuất sư. Ba canh cầu đặt mua, Hắc Huyền núi, đêm khuya, giờ tí, Từ Trường Thanh bịt kín cửa sổ, không có chút đốt ngọn nến, bưng chậu nước, đặt ở giữa, trong bóng tối, ánh mắt của hắn sáng ngời. Như cũ có thể thấy mọi vật, đốt lên một sợi dây hương, đây là lão gia gia giáo cho hắn, liên lạc Lý Thạch đầu pháp môn, hương sợi bùng cháy, khói mù vấn vít, chậu đồng trên mặt nước bỗng nhiên một cơn chấn động, hiện ra Lý Thạch đầu cái bóng, tiểu thanh tử, là ta, ngươi thế nào, Từ Trường Thanh cảm giác có chút mới lạ, rất tốt, ta đã tấn thăng vô thường. Gần nhất càng là thăm dò một chuyến lòng đất di tích, thu hoạch rất nhiều, cũng có rất nhiều nghi hoặc. Lý Thạch đầu đem phát hiện của mình nói, rõ ràng là muốn hỏi một câu lão gia gia. Hắn đối Sawaru chưa nói tới tín nhiệm không tín nhiệm, nhưng bản thân nội tình quá bạc nhược, chỉ có thể tạm thời dựa vào đối phương. Âm thiên tử, La Phong, Sawaru suy nghĩ một chút, đối Từ Trường Thanh nói, ta cho rằng, cái này La Phong không nhất định là tên người, có lẽ là chức vị. Không có ai sẽ đem chính mình tên đầy đủ khắc vào phủ đệ tấm biển bên trên. Hắn hoài nghi, La Phong nên liền là phán quan về sau tiến giai, địa phủ một phương cường hào. Kể từ đó, địa phủ một đầu siêu phàm con đường liền bị chỉnh lý đến không sai biệt lắm. Nhất giai quỷ sai, nhị giai vô thường, tam giai phán quan, tứ giai La Phong, ngũ giai không biết, lục giai âm thiên tử. Sawaru cho rằng, cái gọi là âm thiên tử, liền là đã từng thống trị địa phủ lục giai quỷ thần. Dù sao cũng là nắm giữ địa phủ quyền hành, ngũ giai chưa hẳn có thể chứa đựng, mà cái thế giới này là không có thất giai tồn tại. Bằng không cũng sẽ không bị thâm uyên ô nhiễm sa đọa. Cho nên, âm thiên tử là lục giai nghề nghiệp, này là rất lớn xác suất sự tình. Từ Trường Thanh đem Sawaru suy đoán nói, Lý Thạch đầu gật gật đầu, nhìn như vậy đến, ta có khả năng tại trong di tích, tìm tới phán quan về sau manh mối. Người lúc nào thì đem phán quan cho ta? Lão gia gia nói, cầm quỷ vật tới đổi. Năm kiện là có thể. Từ Trường Thanh có chút đỏ mặt, đây là ngượng ngùng dọa dẫm hồi nhỏ bạn chơi. Được rồi, ta biết rồi, Lý Thạch đầu lại thả buông lòng một chút, dù sao cũng là công bằng giao dịch, đại biểu đối phương cũng không mưu đồ hắn cái gì. Như vậy, hình thiên, yêu thần, lại đại biểu cái gì? Vì cái gì âm thiên tử nói chúng nó là tai họa? Có lẽ là mạnh mẽ quái dị đi. Từ Trường Thanh cũng biết không rõ lắm, mà mơ hồ có chút đoán Sawaru lại là cảm giác có chút mê hoặc, không có tùy tiện mở miệng. Dù sao, hình thiên này xưng hô có thể là không phải bình thường. Mặc dù có khả năng chỉ là phát âm giống, nhưng dù như thế nào, này đều mơ hồ liên lụy tới thượng cổ đại kiếp chân tướng. Hai người lại hàn huyên vài câu, phát hiện hương sợi đã sắp tiêu hao hoàn tất, Từ Trường Thanh kết thúc triệu hoán, bắt đầu sửa sang lại tự thân. Ta hiện tại dựa theo lão gia gia nói, miễn cưỡng có thể tính quỷ đan cao thủ, mặc dù hết sức hư, đồng thời cũng không có pháp khí kể bên người, nhưng thả ở thế tục đã coi như là cường giả, tam giai siêu phàm chuyên gia. Vô luận ở thế giới nào đều đã không thể xem như kẻ yếu. Tiếp đó, liền là cùng sư phụ học tập một chút pháp thuật, còn có đối phó yêu ma quỷ quái tri thức. Sau đó là có thể xuất sư. Lão gia gia nói, núi sâu đạo nhân những bùa chú kia cũng có thể sử dụng, thu hoạch được không nhỏ lực lượng. Chờ đến tất cả những thứ này hoàn thành, ta liền xin xuống núi đi tìm kiếm quỷ vật, đồng thời cũng là điều tra cái kia tập kích tiểu trại thôn thi giải tiên manh mối. Ngoặc kép, cái gọi là phù lục, lực lượng, kỳ thật đều là chúng ta bản thân lực lượng, tồn trữ. Trước đem một đạo pháp thuật phong ấn ở trên lá bùa. Cần thời điểm phóng thích. Cái này là phù lục. Mấy ngày sau, Đan Vân Tử ngồi tại mây trên giường. Phía dưới là Từ Trường Thanh cùng Hồng Anh hai người. Thiếu nữ rõ ràng cũng chúc cơ nhập đạo, thành công. Trở thành Từ Trường Thanh, đồng học. Đan Vân Tử nữ quan tiếp tục nói. Phổ biến phù lục, có, thiên nhãn, trừ tà, sạch ánh sáng, tương đương quả. Lại hướng lên, liền cần càng cao tu vi, càng cao lá bùa, phù bút, cao giai phù lục. Thường thường đối quỷ quái đều rất hữu hiệu, chỉ là cũng có thời gian thời hạn, một thời gian bên trong chưa sử dụng, bên trong phong ấn uy lực pháp thuật liền lại không ngừng giảm xuống. Nghe đến đó, Từ Trường Thanh lại là đột nhiên nghĩ đến núi sâu đạo nhân truyền thụ cho mấy tấm bùa. Cái kia rõ ràng so Đan Vân Tử nói bùa chú bình thường cao cấp. Trong đó một đạo, dưỡng tính kéo dài mạng sống. Là chữa thương loại hình. Còn có một đạo nhiếp ma câu quỷ. Là công kích loại hình. Đối quỷ, ma hai loại tà vật đều có hiệu quả. Lão gia gia, vì cái gì Hồng Anh không có đặt câu hỏi? Nàng nên lúc ấy cũng nghe đến núi sâu đạo nhân giảng đạo. Lúc này, Từ Trường Thanh lại phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Ha ha, ngươi coi nàng giống như ngươi. Có ta ở đây bên cạnh vì ngươi nói rõ lý do sao? Sauron nói, dùng cái kia quái dị rối loạn giảng giải phương thức, nàng có thể thuận lợi lĩnh ngộ ra hai tấm bùa mới là gặp quỷ. Bất quá, Hắc Huyền Môn chiếm đoạt tòa kia không tên núi hoang, điều động đệ tử cấp thấp tiến vào thăm dò cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Tình cờ mang về một chút đôi câu vài lời. Tổng có thể kết hợp thành vì một số pháp môn cùng phù lục. Này hai đạo phù, Đan Vân Tử chưa hẳn không lại. Hoàn toàn chính xác, Từ Trường Thanh giật mình gật đầu. Chờ đến việc học kết thúc, hắn đối Đan Vân Tử chắp tay hành lễ. Sư phụ, đồ nhi gần tới tu hành. Thiếu khuyết quỷ vật, chuẩn bị xuống núi. Đan Vân Tử hơi kinh ngạc. Tên đồ đệ này thực sự có thể tính đến tiến tới bước thần tốc. Nàng suy nghĩ một chút, nói, quỷ vật chúng ta bên trong dự trữ cũng là không nhiều. Chỉ có thể dựa vào ngươi đi tìm cơ duyên. Phàm ta Hắc Huyền môn đệ tử, xuất sư hết thảy trao tặng trấn yêu ti bát phẩm trấn yêu phó úy chức vụ. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Thành Thanh Dương, Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút. Báo quê quán tên, giàu mà không về quê, như Cẩm Y Dạ Hành. Đồng thời, đến bên kia, có lẽ còn có thể chiếu cố tiểu trại thôn một thoáng. Đến mức chu toàn sự tình, hắn hiện tại có chỗ dựa lại không giống nhau. Dù cho nợ cũ lật ra tới cũng chưa chắc có thể bắt hắn như thế nào. Cái này kêu là làm mỗi thời mỗi khác. Bên cạnh, Hồng Anh biểu lộ trở nên phức tạp. Trên thực tế, Hắc Huyền Môn là có quỷ vật, cung phụng, bất quá sư phụ cùng trưởng lão trưởng môn chiếm cứ hơn phân nửa. Còn lại cho mấy cái huyết duệ người đời sau, Từ Trường Thanh trên thực tế là đỉnh nàng, lao dịch. Cái này khiến nàng đối mặt Từ Trường Thanh thời điểm, có chút không hiểu chột ra. Có thể, Đan Vân Tử nữ quan lại không cảm thấy có cái gì. Ngươi ngày mai tới lấy thân phận lệnh bài cùng bổ nhiệm. Còn có, trong tàng thư các yêu ma giản ghi chép, quái luận tạp đàm chỉ cần dụng tâm xem xét, thật vất vả thu cái khuôn vác, nàng cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Nhiều tạ ơn sư tôn. Ngoài ra, đệ tử thiếu khuyết khắc địch chế thắng thủ đoạn, muốn đi phù lục chi đạo, Từ Trường Thanh dựa theo Sauru chỉ bảo. Tiếp tục nói, phù lục sao? Cũng được, vì sư nơi này có một con bút lông sói bút. Còn tính không sai, liền cho ngươi, ngươi lại đi khố phòng. Lấy 10 trên đao chờ lá bùa. Đan Vân Tử đi đến bàn đọc sách một bên. Gỡ xuống một con màu xanh hào bút. Đưa cho Từ Trường Thanh. Nhiều tạ ơn sư tôn.